Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 83, giết chóc đại trận. Vặn vẹo rồi một chút thân thể, Tần Phong thở phào một hơi, ngộ kiếm về sau, phần này yên tĩnh ngược lại là khó có được. Sau một hồi khá lâu, Tần Phong mới đứng dậy, bình tĩnh trên mặt, nhìn không ra mảy may hỉ nộ cảm xúc. Bàn tay chậm rãi duỗi lên, không gian giới chỉ bên trong, phân biệt thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bên trong nhất cực hạn. Hết thảy mấy chục loại thiên địa linh bảo tản ra tường thụy bảo quang. Trong chớp mắt, liền hình thành một cái ngũ mang tinh trận, lơ lửng Tần Phong đỉnh đầu, hơi hơi phiêu đãng. Đây là vô tận cương vực có khả năng tìm tới tất cả tốt nhất ngũ hành linh bảo. Đều bị Tần Phong lấy ra rồi, đồng thời lấy ngũ hành linh trận hình thức chuẩn bị luyện hóa hấp thu. Dù sao Tần Phong thể nội cường đại nhất linh lực chính là chân võ linh khí, mà chân võ linh khí chính là từ ngũ hành linh lực chuyển hóa mà đến. Không thể không nói, vì rồi lần này đột phá, Tần Phong cũng là làm đủ rồi chuẩn bị, loại này thần cảnh trước đó lớn nhất chi hạm. Cho dù là hắn cũng không dám quá mức mù quáng tự tin. Lần nữa hít sâu một cái, Tần Phong nhắm mắt, chung quanh bình tĩnh mà không gian liền giống như bị bỗng nhiên đầu nhập mà tảng đá đánh vỡ, bình tĩnh mà mặt hồ đồng dạng lặng yên khởi động sóng dậy, từng sợi mắt trần có thể thấy mà năng lượng khí lưu từ hư không bên trong thẩm thấu mà ra, ở ngũ mang tinh trận xoay quanh rồi một hồi, sau đó hóa thành ngàn vạn năng lượng tia đầu, đối lấy Tần Phong tuôn ra rót mà đi. Tại trải qua ngũ mang tinh trận tán đi ra mà cái kia có thể lượng lồng ánh sáng lúc, lại bị nhanh chóng mà sơ bộ chiết xuất rồi một lần. Sau đó mang theo tinh thuần lực lượng, thuận lấy Tần Phong mà thiên linh cái, tiến vào rồi thể nội, muốn tu vi đột phá, nhất định phải có đầy đủ to lớn năng lượng bổ sung. Đây cũng là hắn ban đầu ở Bắc Hàn Thần Điện không cách nào đột phá nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ Giang Sơn xã tắc đồ bên trong nồng đậm linh lực, đỉnh đầu ngũ mang tinh trận ngược lại là cho rồi hắn đầy đủ năng lượng. Những này năng lượng vừa vào thể, đều tùy tiện mà bị Tần Phong linh hồn nắm trong tay. Dọc theo công pháp lộ tuyến vận quay rồi một vòng, trong đó mà pha tạp đã bị triệt để tịnh hóa. Chỉ còn lại một chút mà tinh thuần năng lượng bị quán chú vào rồi tinh nguyên bên trong, sau đó từ tinh nguyên đang tản ra đi, rèn luyện thân thể linh hồn, đề cao tu vi, chậm rãi mà hấp thu ngoại giới mà năng lượng, hết thảy bình thường. Thế nhưng là kia ngồi xếp bằng Tần Phong lại là lông mày nhíu một cái. Mấy chục loại ngũ hành thiên địa linh bảo ẩn chứa linh lực mặc dù vô cùng nồng đậm, nhưng là như vậy quán thâu tốc độ, thế nhưng là khoảng cách xông phá thánh cảnh tầng 9 gông xiềng, vẫn là có lấy chênh lệch không nhỏ. Nhớ tới ở đây, Tần Phong cắn răng một cái, pháp ấn liên tục biến hóa, đồng thời đỉnh đầu mấy chục loại thiên địa linh bảo phân biệt rút ra một phần nhỏ năng lượng. Những này năng lượng cũng chia đừng dung hợp thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại tinh thuần lực lượng. Cái này năm loại lực lượng phô thiên cái địa tuôn hướng Tần Phong thể nội. Tại thời khắc này, có một luồng bỗng nhiên phóng xuất ra rồi có thể so với cụ phong địa mãnh liệt kim mang. Theo sát lấy chính là khắp trời lục u chi quang. Một cỗ khác hóa thành rồi sóng biển ngập trời, như vậy dòng năng lượng phải đem Tần Phong bao phủ. Càng có bảy loại nhất tinh thuần hỏa thuộc tính thiên địa linh bảo ở kia ngũ mang tinh trận một góc, đồng thời bắn ra nóng bỏng dòng năng lượng, cuối cùng một luồng thì cho người ta vô cùng nặng nề uy áp. Năm loại lực lượng bỗng nhiên trở nên giống như ánh sáng chói lọi bốc hơi đồng dạng. Ánh sáng chói lọi những nơi đi qua, thành kinh mạch trên lại là xuất hiện rồi sáng lấp lánh một màn. Như vậy đột nhiên mà bạo đột nhiên năm loại lực lượng trực tiếp để trở tay không kịp. Tần Phong kém chút từ trạng thái tu luyện bên trong lui rồi đi ra. Bất quá cũng may hắn có chuẩn bị tâm lý, vội vàng ổn xuống rồi tâm hồn, cắn răng nhẫn thụ lấy cỗ này quái dị mà đau đớn, mà cảm thụ được kia năm cỗ không đồng nhất năng lượng. Tần Phong biết rõ dạng này tu luyện, năng lượng tăng vọt tốc độ nhanh gấp 5 lần không ngừng. Cực kỳ thích hợp chạy nước rút đột phá, thế nhưng là tính nguy hiểm vậy lớn hơn rất nhiều. Vậy liền nhanh luyện hóa hấp thu a, chờ hấp thu nhiều rồi, cái này có thể lượng cũng liền giảm bớt rồi. Trong lòng hơi có chút giật mình, chợt Tần Phong linh hồn nhanh chóng chìm vào thể nội, tâm niệm nhất động, tinh nguyên bên trong, một cỗ mãnh liệt linh lực thuận lấy kinh mạch dâng trào mà ra. Cuối cùng ở kinh mạch bên trong nào đó một chỗ địa phương, cùng năm loại năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Bành, nghe được thể nội truyền ra kia âm thanh rất nhỏ trầm đục. Tần Phong giữa cổ họng cũng là trầm thấp, rên khẽ một tiếng. Khuôn mặt phun lên một luồng đỏ mặt, thủ ấn biến động, linh hồn bắt đầu dẫn dắt đến cái này năm cỗ bị linh lực phóng đi rồi hứa chút nhuệ khí năng lượng. Thuận lấy công pháp lộ tuyến, bắt đầu rồi cấp tốc vận chuyển. Ở vận chuyển ở giữa, năm cỗ năng lượng lẫn nhau dây dưa, lại là có thể cực kỳ hòa hợp dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời còn thỉnh thoảng phóng xuất ra khác biệt lực lượng chống cự. Như thế để Tần Phong ăn tận rồi đau khổ. Bất quá làm năm cỗ năng lượng ở dọc theo công pháp lộ tuyến vận chuyển giữa lúc, nhưng lại lần nữa hoàn mỹ dung hợp thành rồi một luồng có được năm loại màu sắc năng lượng. Theo lấy dung hợp, năng lượng thể tích đột nhiên tăng vọt rồi rất nhiều. Nguyên bản có chút hư ảo năng lượng, hiện tại thế mà đã là hoàn toàn chuyển đổi thành rồi chất lỏng năm màu. Cuối cùng cái này chất lỏng năm màu rơi vào tinh nguyên, liền giống như ra ngoài hài tử về nhà đồng dạng. Tức khắc Tần Phong tinh nguyên kia chân võ linh khí năng lượng thể tích tăng vọt, Tần Phong thậm chí đều có thể mơ hồ nghe thấy kia từ năng lượng bên trong truyền tới hưng phấn tiếng gầm gừ. Nhưng mà còn đến không kịp có hành động, kinh mạch bên trong năm màu năng lượng trong khoảnh khắc giống như kia cực nhanh mà qua thiểm điện đồng dạng, ở kinh mạch bên trong ngang ngược vận chuyển. Ngay tại Tần Phong kinh hãi phía dưới chuẩn bị toàn lực khống chế thời điểm, năm màu năng lượng lại là đột nhiên run lên, chỉ thấy vô số cỗ mảnh nhỏ năng lượng trụ từ trong đó phân hóa mà ra. Cuối cùng ở Tần Phong kia trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dưới, bốn phương tám hướng dọc theo thể nội gân cốt mãnh liệt mà đi. Thậm chí một chút Tần Phong trước kia chưa bao giờ đụng chạm qua gân cốt, cũng là bị những này lung tung va chạm năng lượng ngang ngược đụng rồi đi vào cái này nơi nào là nhục thân thuế biến. Quả thực là liêu mạng. Trên trán chậm rãi trượt bên dưới một giọt mồ hôi lạnh. Tần Phong khóe miệng đột nhiên co lại, cả khuôn mặt đều tại đây khắc vặn vẹo lên. Tê tê khí lạnh từ hàm răng bên trong thấu rồi đi ra. Thể nội vô số cỗ thật nhỏ năng lượng lấy một loại thế như trẻ che thanh thế, dã rất xông vào rồi Tần Phong tất cả gân cốt, năng lượng như dòng sông vậy gào thét mà qua, chặt khít nhục thể cấp tốc khuếch trương, từng tia cực kỳ thật nhỏ vết dạn xuất hiện ở gân cốt phía trên, vết dạn bên trong có lấy nhàn nhạt hào ánh sáng bắn tung tóe mà ra. Đây là gân cốt nhịn không được mãnh lực khuếch trương mà gần sắp nổ tung điềm báo. Ngay tại gân cốt vết dạn dần dần khuếch trương lớn thời điểm, kia gào thét mà qua năm màu mảnh nhỏ năng lượng phần đuôi lại là một đường vung xuống vô số chất lỏng. Những này mang theo chữa khỏi năng lực chất lỏng nhanh chóng dính chặt tại sắp phá toái gân cốt trên vách đá, sau đó thẩm thấu mà tiến, mà theo lấy chất lỏng thẩm thấu, kia chút vết dạn lại là bắt đầu rồi chậm rãi thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau, gân cốt vết dạn chính là hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá, lấy trước kia thật nhỏ chỉ có thể dung nạp một chút năng lượng thông qua gân cốt, đã hoàn toàn đại biến rồi. Bộ dáng cùng loại một màn này, giờ phút này chính tại Tần Phong thể nội vô số đầu gân cốt bên trong sinh ra lấy. Mặc dù kịch liệt đau nhức làm cho Tần Phong cơ hồ hai mắt biến thành màu đen, nhưng kia nhanh chóng trở nên rộng lớn cứng cỏi gân cốt lại là làm cho hắn rõ ràng kiên trì vượt qua hắn sẽ có chỗ tốt rất lớn. Chỉ sợ dạng này mới xem như chân chính đạt tới nhục thân cực hạn, làm năm màu năng lượng rèn luyện thân thể về sau tiếp tục vọt tới trước. Chỉ nghe phốc phốc một đạo trầm thấp tiếng vang, Tần Phong mặt ngoài thân thể lỗ chân lông bên trong thông suốt phun ra rồi một luồng thật nhỏ năm màu năng lượng chủ. Ở đạo thứ nhất tiếng vang không lâu về sau, Tần Phong thân thể bỗng nhiên liên tục run rẩy lên, mặt ngoài thân thể một cỗ năm màu năng lượng giống như suối phun vậy từ kỳ thể bên trong hung hăng sông bừng lên, trong lúc nhất thời khiến cho Tần Phong nhìn qua giống như cái kia có lấy vô số lỗ thủng ấm nước đồng dạng. Dâng trào thời gian vẻn vẹn tiếp tục rồi mấy giây liền hoàn toàn biến mất, mà ở năng lượng biến mất sau, kia chút phun ra mảnh nhỏ năng lượng trụ lỗ chân lông lại chậm rãi thẩm thấu ra hứa chút máu tươi. Máu tươi lăn xuống mà xuống, đem Tần Phong nửa cái thân thể đều ướt nhẹp rồi đi. Kia chút bị đả thông rồi lỗ chân lông chậm rãi bắt đầu hồi phục bình thường, nhưng mà Tần Phong lại có thể phi thường cảm giác được rõ ràng. Mỗi lúc hắn biến động thành tu luyện ấn kết lúc, kia chút bị đả thông đến cùng gân cốt tương liên lỗ chân lông, thế mà liền giống như một cái ống thông gió đồng dạng, lấy một loại so trước kia nhanh mạnh trên không chỉ gấp 10 lần tốc độ, điên cuồng hấp thu ngoại giới năng lượng, nhục thân tu hành, trên thực tế là nội ngoại kiêm tu. Bây giờ Tần Phong nhục thân sớm đã trong ngoài đều đạt tới cực hạn, đã hoàn toàn thành công, liền bắt đầu ý đồ đem những này năng lượng toàn bộ hấp thu. Thể nội chân võ linh khí tản mát ra lực lượng cường đại, hung hăng hướng năm màu năng lượng nhào tới. Cả hai chợt tiếp xúc, năm màu năng lượng liền giống như vật sống rơi vào chảo dầu đồng dạng, đột nhiên khởi động sóng dậy. Suy, chân võ linh khí cùng năm màu năng lượng ở kinh mạch bên trong hung hãn va chạm, nhỏ xíu tiếng xèo xèo vang liên miên không dứt, mà kia năm màu năng lượng cũng giờ phút này cấp tốc chống cự bắt đầu. Một cỗ nồng đậm gợn sóng năng lượng từ bản thể bên trong khuếch tán mà ra, đụng vào gân mạch trên, để Tần Phong khóe miệng một hồi run rẩy. Bất quá cũng may Tần Phong nhục thân lực lượng cực kỳ cường hoành, bởi vậy trừ rồi đau đớn bên ngoài, vẫn còn cũng không đáng ngại khác. Cố nén đau đớn, Tần Phong chỉ huy chân võ linh khí đem năm màu năng lượng bao khỏa mà tiến, sau đó đem cưỡng ép mang theo, lại lần nữa thuận lấy công pháp lộ tuyến vận chuyển, theo lấy chân võ linh khí không ngừng bao khỏa dung hợp. Năm màu năng lượng bị ép hoàn toàn dung hợp thành rồi một luồng có chênh lệch chút ít hướng chất lỏng màu vàng năng lượng, ở nhiệt độ cao uy hiếp bên dưới, bọn chúng lần này dung hợp sinh ra năng lượng tựa hồ so trước kia còn muốn to lớn. Bất quá dù cho có thể lượng biến đến lại lần nữa hùng hồn, nhưng đối với chân võ linh khí tới nói lại vẫn không có quá lớn chống cự năng lực. Thời gian dần trôi qua, năm màu năng lượng phản kháng rốt cục từ từ yếu rồi xuống dưới, theo lấy vận chuyển từng sợi mất đi rồi giã tính cùng nóng bỏng năng lượng, chậm rãi từ chủ thể bên trong thoát ly mà ra, cuối cùng bị chân võ linh khí hoàn toàn chuyển đổi thành rồi tinh thuần năng lượng, quán trú vào rồi tinh nguyên bên trong. Kia tinh nguyên bên trong, cái này có thể lượng chia thành 5 phần, phân biệt rót vào trước đó tu luyện kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính lực lượng. Đến tận đây triệt đề trở thành Tần Phong lực lượng một bộ phận. Đồng thời, Tần Phong cái này 5 loại thuộc tính lực lượng tu vi cũng ở phi tốc đề cao. Thành công rồi, như thế mạo hiểm một màn vạn nhất thất bại. Không còn sót lại bên dưới mấy chục loại thiên địa linh bảo muốn lãng phí. Ta lần đột phá này cũng sẽ thất bại. May mắn thành công, cảm nhận được chính mình thành công một màn. Tần Phong trong lòng hơi có chút kinh hỉ. Hắn có thể phát hiện, thực lực của mình lần này đã tăng lên rồi không ít, mà ngũ mang tinh trận năng lượng lúc này mới vừa mới sử dụng. Dạng này tốc độ, chỉ sợ căn bản không cần nửa năm, chính mình liền có thể đem tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?